Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chấm, bạc, cô theo bản năng nắm chặt áo sơ mi của anh khiến chiếc áo phẳng phiu bị nắm đến nhăn nhúm. Vân Dài Kỳ cắn chặt răng, muốn đẩy Bạc Tuấn Phong ra nhưng cô càng cố lại càng bị anh ép chặt hơn. Thậm chí cô còn nghĩ mình bị ép đến lún sâu vào nệm. Cô rất khó chịu, vừa đánh vừa cắn anh. Anh cũng là kẻ xấu. Bạc Tuấn Phong, anh cùng một ruột với bọn họ. Các người không cho tôi gặp Mạn Nhi, còn bắt con bé đi, khiến con bé không nhận ra, khiến con bé ghét tôi. Các người là một lũ xấu xa. Đủ rồi, Bạc Tuấn Phong giữ chặt tay Vân Giai Kỳ, đè lại vào gối khiến cô không dãy giụa được nữa. Vân Giai Kỳ, em nhất định đòi Mạn Nhi bằng được sao? Con bé không phải con gái em. Em năng nặc đòi nó làm gì? Bạc Tuấn Phong nói, Mạn Nhi là con gái tôi. Không phải, Bạc Tuấn Phong cắt lời cô. Vân Giai Kỳ cắn môi, cả người run rẩy, giọng cô càng ngày càng nặng nề. Gàn từng chữ, nó là con tôi, con bé không phải, phải mà, giọng Vân Giai Kỳ run lên. Mạn Nhi đúng là con gái tôi, đừng nhớ đến con bé nữa. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vân Giai Kỳ cũng sụp đổ. Cô hỏi vặn lại, anh không muốn cho tôi nhận Mạn Nhi đúng không? Đúng không? Bạc Tuấn Phong đột nhiên nói. Chúng ta rồi sẽ lại có con. Vân Giai Kỳ ngẩn ra. Em muốn con trai, con gái gì đều được. Sau này chúng ta sẽ có con của mình, chứ không phải con của Vân Ngọc Hân. Đầu Vân Giai Kỳ đau như sắp nứt ra. Cô đột nhiên nắm lấy cổ áo Bạc Tuấn Phong, tuyệt vọng hỏi, tại sao Vũ Minh và Mạn Nhi không phải con của chúng ta? Tại sao? Bạc Tuấn Phong trầm mặc, gương mặt tối sầm lại. Tại sao hai đứa nó không phải con của chúng ta? Sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Cô luôn nghĩ Vũ Minh và Mạn Nhi là con của cô và Bạc Tuấn Phong nhưng tại sao lại không phải? Vấn đề này luôn thường trực trong đầu nhưng cô nghĩ mãi cũng không hiểu. Bạc Tuấn Phong, tôi thật sự ngưỡng mộ anh. Nếu tôi có thể tuyệt tình như anh thì đã không đau khổ thế này. Nếu như tình cảm 5 năm nay cô có thể nói bỏ là bỏ, có thể dứt khoát cắt đứt thì quả là may mắn. Nhưng cô không thể, có những cái sai, một khi là phạm phải thì dù làm gì cũng không bù đắp lại được. Có trời mới biết, vừa nãy khi nhìn thấy Mạn Nhi cô đã muốn bước, đến ôm con vào lòng biết bao. Nhưng cô lại sợ mình dọa đến con. Có thể Bạc Tuấn Phong đối xử tốt với Vũ Minh và cả Mạn Nhi nhưng không hề bằng một nửa tình yêu cô dành cho Mạn Nhi. Cô không thể hờ hững như thế. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, rồi đến giọng nói của Vân Ngọc Hân và quản gia. Cô Vân Ngọc Hân. Anh Tuấn Phong đâu? Cậu Bạc và cô Vân Giai Kỳ đang ở trong phòng. Thế sao? Chờ đã. Cô Vân Ngọc Hân. Cô không thể vào được. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cách chương.